Chương 249, nô láo sống lại. Trần Hy đầu tiên là tiến vào thiên đế phái trong bảo khố, lấy ra mấy thứ sống lại ngô láo yêu cầu thiên tài địa bảo, sau đó liền trở lại bên trong căn phòng của mình. Trần Hy nhẹ nhàng đem một quả cổ phát ngọc bội, thả ở trước mắt trên bàn, sau đó liền hít một hơi thật sâu. Một cái hết sức yếu ớt linh hồn, chậm rãi phiêu tán ma ra. Ngô láo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Hy trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh quang. Sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Trường môn, ta biết ngài đã thu được phục sinh linh quả, nhưng là không có ta thân thể không lành lặn, ngài đúng là vẫn còn không cách nào sống lại ta. Nô láo thật sâu thở dài, sau đó giọng bi thương nói một câu. Nô láo thực ra vẫn luôn đi theo Trần Hy bên người, chỉ là bởi vì mình linh hồn chi lực vô cùng suy yếu, cho nên mới không có hiện hình ma ra. Nô láo tận mắt thấy rồi, Trần Hy chỉ một cái xóa bỏ bích lạc tiên đế cảnh tượng. Giờ phút này hắn đối Trần Hy đã là tâm phục khẩu phục. Ngô lão, mặc dù không có ngươi thân thể không lành lặn, nhưng là vật như vậy, chắc có thể miễn cưỡng thay thế một chút đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra như thế bảo vật. Kia là một khối nửa thước dài cục gạch, phía trên khắc họa đến một cái vô cùng dễ thấy đức tự, nhìn thần diệu phi thường. Trần Hy trước thực ra đã hỏi hệ thống, thiên tôn linh bảo bên trong có ngô lão bản mệnh tinh huyết cùng một thân quy tắc chi lực, là có thể làm sống lại hắn tái thể. Đây là ta bản mệnh linh bảo. Ngô lão chăm chú nhìn Trần Hy trong tay cục gạch, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt nồng nặc vẻ kích động, phảng phất gặp được thân nhân mình. Ngô lão, nếu là dùng thiên tôn linh bảo làm ngươi sống lại hạch tâm, vậy ngươi đại khái có thể khôi phục bao nhiêu khi còn sống thực lực? Trần Hy khẽ to mày, sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu, hắn đối với ngô lão thực lực vẫn tương đối hiếu kỳ. Ta đức tự gạch ở nhiều năm trước chàng đại chiến kia chung, thực ra đã bị cực đem bị thương nghiêm trọng, phỏng chừng bây giờ cũng chỉ có thể để cho ta khôi phục lại vũ thánh cảnh giới thực lực. Nô láo thật sâu thở dài, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Vũ thánh sao kia cũng không tệ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, vũ thánh thực ra đã vượt ra khỏi Trần Hy dự đoán rồi. Dù sao, nếu như là dùng ngô lão thân thể không lành lặn sống lại lời nói của hắn, có lẽ cũng chỉ có thể khôi phục lại vũ hoàng đỉnh phong tả hưu thực lực. Đối ở hiện tại thiên đế phái mà nói, vũ hoàng thật sự là quá yếu, liền cùng đánh đấm giả bộ không có chút nào khác nhau. Ngô lão làm vì thiên đế phái hạng nhất truyền công trường lão, cũng không thể liền đệ tử thân truyền cũng không đánh lại đâu. Trường môn, ta cần phải bao lâu mới có thể sống lại? Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó hết sức kích động nói một câu. Đại khái 77-49 ngày đi, bất quá. Có một việc ta phải được nói cho ngươi biết, nếu như dùng thiên tôn linh bảo sống lại lời nói của ngươi, thiên tôn linh bảo có cực đại khả năng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Trần Hy do dự một chút, hay là đối với ngô lão nói ra thật tình. Trường môn, một món thiên tôn linh bảo mà thôi, lão phu còn không coi vào đâu. Ghê gớm, ta lại đi đào vài tòa mộ phần. Thiên tôn linh bảo kia còn là không phải? Bắt vào tay ngô lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó giọng tùy ý nói một câu. Ngô lão thanh âm mặc dù rất là tùy ý, nhưng là Trần Hy trong lúc mơ hồ, hay lại là thấy được tia tia nước mắt ở ngô lão trong hốc mắt lẩn vợn. Này đức tự gạch nếu là ngô lão bản mệnh linh bảo, vậy đối với ngô lão mà nói nhất định rất là trọng yếu, tuyệt đối không có hắn ngoài mặt nói nhẹ nhàng như vậy. Ừ, ngươi thoáng chuẩn bị một chút đi. Ta bây giờ sẽ bắt đầu sống lại ngươi. Trần Hy lần nữa hít sâu một hơi, sau đó hết sức trịnh trọng nói một câu. Nô lão thập phân không thôi nhìn Trần Hy trong tay cục gạch liếc mắt, sau đó liền trọng trọng gật đầu một cái. Trần Hy đầu tiên là nhắm hai mắt lại, sau đó hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn, hắn đánh ra lần lượt huyền ảo vô cùng pháp quyết, cuối cùng tạo thành một tọa cực kỳ to lớn trận pháp. Hồn quy lai hề phảng phất có một cái thập phần cổ lão tồn tại đang thấp giọng ngâm sướng. Thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, âm dương cũng bắt đầu đổi ngược. Trần Hy cặp mắt đột nhiên mở ra, hắn trong hai mắt, một đạo diệu nhãn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bể Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đem toàn thân linh lực toàn bộ quán trú ở bàn tay phải chung. Hắn đột nhiên nắm chặt tay trái, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp bóp nát đức tự gạch. Đức tự gạch mặc dù là thiên tôn linh bảo, nhưng là bởi vì trải qua trước kia một trận đại chiến, thực ra đã hư hại rất nhiều, kém xa thời kỳ tột cùng, như vậy bền chắc không thể gãy. Ở Trần Hy toàn lực bên dưới, dĩ nhiên là lập tức bể ra theo đức tự gạch bị Trần Hy nghiền thành vỡ nát, từng đạo quy tắc chi lực đột nhiên bộc phát ra. Mà ở trong hư không, càng là có một giọt bóng ánh trong suốt máu tươi, ở Diệp Diệp rực rỡ đó là Ngô Lão chứng đạo thiên tôn vị lúc bản mệnh tinh huyết, trải qua thiên tái mà trường tồn, hoàn toàn không chịu năm tháng ăn mòn. Ngô Lão lấy tự thân tinh huyết, ngưng luyện ra khối này đức tự gạch, bây giờ đức tự gạch bể tan cảnh, giọt kia bản mệnh tinh huyết dĩ nhiên là hiện ra vô cùng to lớn uy áp trong nháy mắt tràn ra đi, giống như thiên tôn hạ xuống một dạng tứ tượng sơn bên trong toàn bộ thú loại, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hãi. Trần Hy lần nữa đưa ra tay trái, trực tiếp nắm Ngô Lão kia vô cùng suy yếu linh hồn, sau đó liền đem kia sợi tàn hồn, trực tiếp cùng trước mắt tinh huyết nhũ hợp lại cùng nhau. Cho ta ngưng luyện, Trần Hy lần nữa hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực điền cuồng phun trào đi ra. Trong hư không, phảng phất có một vị cổ lão tồn tại, đang chậm rãi tỉnh lại. Kia giọt tinh huyết cùng vô số quy tắc chi lực dung hợp vào một chỗ, hơn nữa Ngô Lão tàn hồn, bộc phát ra lực lượng cường đại. Rất nhanh, một cái thập phần hư ảo hình thể, ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ, kia là một vị vóc người to con lão giả, cả người trên dưới mang theo cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách. Trần Hy chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa trán mình mồ hôi. Hô! Cuối cùng là hoàn thành, các loại 77-49 ngày sau đó, Ngô Lão sẽ sống lại thành công. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn từ gian phòng của mình chung đi ra, sau đó ở gian phòng của mình chung, đánh ra mấy cái tinh diệu tuyệt luân cấm chế. Làm Trần Hy mới từ căn phòng đi ra lúc, hắn liền cảm giác luyện đan các bên trong, truyền ra một cổ kinh người vang động. Trần Hy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Ly Trần trưởng lão một bộ thập phần dáng vẻ chật vật, hắn đang ở che đầu mình, không ngừng tránh né sau lưng công kích. Mà ở Ly Trần trưởng lão thân sau, Lô trưởng lão tay cầm một thanh ước trường ra y 80 mét đại đao, bắt đầu không ngừng hướng về phía Ly Trần vùng chém đứng lên, một bộ phải đem hắn cho tháo thành tám khối dáng vẻ. Khốn kiếp, ngươi lại dám cầm lão phu thử thuốc, lão phu nhất định muốn róc xương ngươi. Lô trưởng lão vẻ mặt thở hổn hển, trên người hắn khí thế càng là sông thẳng vân tiêu. Lão gia hỏa, ngươi không thể ân đền oán trả a, dù nói thế nào, ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Ly Trần trưởng lão một bên chạy trối chết, một bên hồi tức miệng mắng to, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ.